Bạch tử tái sinh, chương 176, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tề Hàn vừa không tức giận mà lại tựa như một mệnh lệnh, không cần phải nổi giận mà vẫn khiến người khác cảm thấy sự uy nghiêm. Khí chất của anh gần như toát lên như một người đứng trên chính nghĩa. Chú cung liếc mắt nhìn những người này, thấy mỗi người đều có khí chất riêng, không phải là những kẻ lêu lổng ngoài phố. Đặc biệt là người thanh niên mặc áo khoác thể thao trắng đứng giữa. Có phải gia đình anh làm trong chính trị thì phải? Nếu đúng như vậy thì không hay rồi. Gương mặt chú cung trở nên nặng nề, nhưng Khâu Văn Văn lại không biết điều, tiếp tục hò hét. Công chúa, đánh bọn họ một trận thật mạnh, đến giờ phút này mà còn dám nói chuyện lớn miệng như vậy. Chú cung im lặng, trong khi chưa hiểu rõ tình huống, tốt nhất là không nên hành động vội vàng, kẻo gây phiền phức cho những nhân vật lớn mà họ không biết. Chú cung liếc mắt nhìn các thuộc hạ bên cạnh một cách tinh tế. Sau đó, ông quay sang Khâu Văn Văn và nói, tiểu thư, tôi biết cô đang vội, nhưng cô đừng quá nóng vội. Hiện giờ là xã hội pháp trị, có những lời không thể tùy tiện nói. Những chuyện vừa rồi có thể chỉ là hiểu lầm, dù có phải hiểu lầm hay không, nhưng mấy người đã phá hủy buổi tiệc của chúng tôi, lại còn làm vỡ bao nhiêu bàn ghế, chẳng lẽ không nên bồi thường sao? Bạch tử nhìn quanh một lượt. Cảnh tượng xung quanh quả thật hỗn độn. Không ngờ chú cung vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như trong ký ức của cô. Và vì lòng cảm kích trong kiếp trước, họ đã từng ăn cơm cùng nhau. Bạch tử không muốn làm chuyện này đi quá xa. Cô lên tiếng, mấy cái ghế, mấy cái bàn ở đây chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nếu không phải vì chúng tôi phản kháng, thì không biết giờ này đã ra sao rồi. Cô tiểu thư nhà cô đừng có mà quá cứng đầu. Chỉ vì bị từ chối mà ép người khác phải ở lại đây, lại còn bắt ép uống vài thùng bia, phá hủy buổi tiệc của mấy người. Vậy coi như hòa nhau đi, thôi thì chuyện này xong rồi. Anh, chúng ta đi thôi. Bạch chú, hả, chuyện này cứ thế mà xong sao? Chu Hòe và Lương Trạch Tích liếc nhìn Tề Hàn, nhưng Tề Hàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không có phản ứng gì. Chưa có ý kiến của anh, họ cũng không biết phải làm sao. Nhưng có vẻ như Tề Hàn đã đồng ý với những gì Bạch Tử nói. Thực ra, nếu dừng lại ở đây thì chính là kết quả tốt nhất. Bạch Tử vì ân tình với chú cung trong kiếp trước mà đã giữ thể diện cho bọn họ. Nhưng không ngờ, Khâu Văn Văn vẫn không chịu buông tha, hét lên. Mấy người nghĩ chỉ thế là xong sao? Mấy người nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu hôm nay mấy người cứ thế mà đi, thì mặt mũi của bọn tôi sau này để đâu? Chẳng lẽ ai cũng có thể đến phá hủy buổi tiệc của tôi sao? Bạch Tử, Khâu Văn Văn tiếp tục nói. Bọn họ đều là dân chơi xe máy. Theo luật phải đánh gãy chân bọn họ, như vậy mới coi là xong. Bạch chú không nhịn được, bật cười. Ha ha, cô đúng là không biết mình là ai mà. Chú cung vẫn im lặng. Khâu Văn Văn quay lại nhìn ông. Chú cung, chú ní gì đi chứ? Các thuộc hạ bên cạnh lúc này đã lén lút chụp ảnh họ và điều tra. Giờ đây họ đã có kết quả. Một người trong số họ nhanh chóng lại gần tai chú cung thì thầm vài câu. Nghe xong, mặt chú cung biến sắc, ông vội vã nói. Tiểu thư, không được, mấy người này không thể đắc tội với họ. Khâu Văn Văn, cái gì, không thể đắc tội, nhưng thực ra bọn họ đã đắc tội rồi. Lúc này, nói không thể đắc tội đã quá muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Bạch Tử đã nói chuyện này kết thúc tại đây, nhưng Khâu Văn Văn vẫn không chịu buông tha. Giờ thì không phải họ muốn dừng lại là có thể dừng được nữa. Lương Trạch Tích đưa tay vuốt tóc trước trán, rồi nói. Chắc là họ đã điều tra ra thân phận của chúng ta rồi, gọi cảnh sát đến giải quyết xong rồi chúng ta đi thôi. Chú cung không kịp giải thích thân phận của họ cho Khâu Văn Văn, vội vàng bước lên. Mọi người, chuyện hôm nay chỉ là một hiểu lầm, là lỗi của chúng tôi. Khâu Văn Văn từ trước đến nay đều dựa vào thân phận con gái của thủ lĩnh hội xe máy để làm mưa làm gió trong khu vực này. Cô ta đã quen với việc ngạo mạn, hơn nữa, vừa mới bị dọa sợ, lại còn bị Bạch Tử chế nhạo. Cô ta mất mặt đến mức không chịu nổi, vốn tưởng rằng chú cung sẽ đến báo thù cho mình. Ai ngờ ông không những không báo thù giúp cô, mà còn muốn hòa hoãn, hoàn toàn không giống phong cách của hội xe máy trước kia. Điều này khiến Khâu Văn Văn vô cùng bối rối. Chú cung, chú làm gì vậy? Câm miệng, chú cung không thể chịu đựng được nữa. Quát lên, đưa cô ấy đi. Khâu Văn Văn trợn mắt. Chú, mấy người kia lập tức tiến lên, bịt miệng Khâu Văn Văn và kéo cô ta ra ngoài. Sau đó, chú cung mới bước đến, lịch sự xin lỗi họ. Thực sự xin lỗi, tiểu thư nhà tôi còn trẻ, nói năng chưa chín chắn, chưa từng thấy nhiều chuyện, tôi thay cô ấy xin lỗi. Hôm nay mọi chuyện là lỗi của chúng tôi, nhưng lúc này, chú cung xin lỗi thì cũng đã quá muộn. Họ dù sao cũng không nói gì công khai, nhưng liệu Tề Hàn có làm gì không thì vẫn còn là một dấu hỏi. Mọi người đều phải trả giá cho những việc mình đã làm. Tề Hàn nói, đi thôi. Vâng, chú cung lặng lẽ nhìn họ rời đi, trong lòng vẫn không thể xua tan cảm giác bất an. Bốn người Tề Hàn đưa Bạch Tử về trước. Gặp lại ở trường nhé, gặp lại ở trường. Sau khi Bạch Tử bước vào nhà, Tề Hàn mới lái xe rời đi cùng những người còn lại. Hai ngày sau, truyền hình đưa tin về hai vụ việc lớn. Một là, Vịnh Mặt Trăng chính thức được đưa vào kế hoạch xây dựng công viên trung tâm. Khu vực này sẽ bị cấm đối với người lạ. Quá bất ngờ. Quá bất ngờ, Vịnh Mặt Trăng, với hai ngọn núi lớn, bỗng nhiên bị quy hoạch như vậy. Ngay sau khi khu vực này được đưa vào dự án, công nhân đã đến và dùng tấm thép chắn kín lối vào, không ai có thể vào được nữa. Tổ chức hội xe máy lớn nhất cũng bị xóa sổ trong một đợt. Nếu nói chuyện này không có liên quan đến Tề Hàn, Bạch Tử chắc chắn sẽ không tin. Nhưng dù sao thì việc khu vực đó bị xóa sổ cũng tốt, vì Vịnh Mặt Trăng thường xuyên xảy ra tai nạn. Sau khi bị phong tỏa thì có lẽ sẽ cứu được vài mạng người. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, tin tức thứ hai là, người chồng của nghệ sĩ muốn nổi tiếng thì Thiến bị cáo buộc quấy rối TINHDUC chưa thành và đã bị cảnh sát đưa đi. Hai tin tức nóng bỏng này đều có sự tham gia của Bạch Tử. Cô đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và thưởng thức drama một cách trọn vẹn. Cuối tuần, vòng loại giải đấu thể thao đại học chính thức bắt đầu. Vòng loại được tổ chức tại nhà thi đấu. Tất cả các đội thắng ở vòng sơ loại trước đó đều sẽ được xếp lại và đối đầu với các đội mới. Vào chiều, danh sách các đội đối đầu ở vòng tiếp theo đã được công bố trên website chính thức. Bạch Tử đăng nhập vào trang web và thấy tên của đội mình. Mãnh Long Quá Giang, đối đầu với Đào Hoa Đoá Đoá Đoá. Đội, Đào Hoa Đoá Đoá Đoá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn là con gái, hóa ra là đội của trường y bên cạnh. Rất ít đội tham gia giải đấu thể thao đại học mà toàn bộ thành viên đều là con gái, nên khi Bạch Tử thấy tên đội Đào Hoa Đoá Đoá Đoá, toàn là nữ, trong lòng cô rất vui, bởi vì điều này chứng tỏ rằng game không chỉ dành cho đàn ông, phụ nữ cũng có thể chơi giỏi như ai đó. Tuy nhiên, rất tiếc là, dù đội đối thủ toàn là con gái, Bạch Tử cũng không có ý định nương tay. Mục tiêu của cô là chiến thắng và giành vị trí vô địch. Sau khi danh sách được công bố, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư cũng xem qua danh sách. Đội của họ gặp phải những đội mạnh đến từ các trường thể thao. Cách chương.